Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 bỏ chạy, đuổi giết. Nhưng mà, dường như, cái này không gian là không có cửa đâu à. Phía trước bọn họ còn nói muốn tìm đường cũ đi ra ngoài đâu. Bởi vì không có nguy hiểm lại chỉ lo đoạt đồ vật cùng chữa thương. Nơi nào còn nhớ rõ tìm lộ Nga. Nhưng không. Hiện tại đã bị đổ ở chỗ này. Nhưng mà còn có một cái xuất khẩu. Xuất khẩu. Liền tại đây đầu con rối thi thú sau lưng. Mà lúc này. Đại Ly trong đầu cũng bỗng nhiên nhảy nhót khởi một đạo lôi kéo ý niệm. Gắt gao nhìn chằm chằm cái. Kia khẩu tử. Đại Ly nheo lại đôi mắt. Hảo cường cảm ứng lực. Bên trong. Tuyệt đối có nàng yêu cầu chí bảo. Hơn nữa. Nàng tựa hồ đoán được là cái gì. Cái này địa phương. Nàng cần thiết đi vào. Cũng chỉ có thể đi vào. Đại Ly có thể nhìn đến. Những cái đó lão bánh quẩy cùng ánh mắt không lầm người tự nhiên có thể nhìn đến. Nhưng là ai đều so không được một người tay chân lanh lẹ. Chỉ thấy một mạt ám ảnh đã là từ con rối thi thú phía dưới lưu đi vào. Đại Ly chỉ từ kia loang lổ hiệp quang trung. Thấy được người này mặt bên một mạt ám vàng là hắn. Người này. Đại Ly nheo lại đôi mắt, cùng Phong Túy Tâm hai người nhìn lướt qua, chưa từng nói chuyện, đã là ăn ý chạy về phía kia nói hiệp động. Lúc này liền chưa nói tới cái gì cầm tay cùng nhau. Chỉ có thể các bằng khí lực, đặc biệt là bọn họ này ba người thực lực vẫn chưa đạt tới kim đan kỳ thời điểm. Nếu hợp ở bên nhau đào vong, hoàn toàn là làm cho nhau trói buộc tận diệt tiết tấu. Huống chi. Hiện thực cũng chưa cho bọn họ cơ hội này. Quá rối loạn. Đại Ly tương đương, một tiếng kêu gọi. Chớp mắt Đại Ly ba người đã bị phân loạn người chia lìa mở ra. Đại Ly chỉ ở không quan trọng thấy được phía trước cùng Phong Dương cùng nhau Phong Túy Tâm quay. Đầu xem ra, kia lo lắng ánh mắt, kia hơi hơi mở ra môi đỏ. Nàng trong lòng ấm áp, chiều nàng nhẹ xả hạ khóe miệng. Sau đó thân hình lệch về một bên. Huyết ảnh, tia chớp vô cùng, nàng lược hướng đám người khe hở, chiều nàng phiêu hiện lên đi, giống, con rối thi thú tung hoành tàn sát, cái đuôi đảo qua, nửa cái trong nhà không gian đã bị hắn đảo qua, đại địa chấn động, thạch phấn phi toái, hưu, đuôi tiên chớp mắt liền đi tới Đại Ly bên này, đây là vô góc chết toàn phương vị công kích, Đại Ly những người này chỉ có thể chịu, cũng chỉ có thể. Chết, a, ở Đại Ly tả phía trước một người trực tiếp bị chặn ngang chục đoạn thân thể. Kia huyết nhục phun xạ hướng Đại Ly. Cùng lúc đó, kia đuôi tiên cũng đi tới. Cái đuôi thượng phương trưởng dày nặng vảy đều rõ ràng thật sự, xoát. Đại Ly hít sâu biến mất ở không gian. Chớp mắt lược hướng về phía trên nóc nhà không. Tay chân phủ phục giống nhau. Giống như thằn lằn giống nhau bám vào. Kia tư thái. Thật sự là quá dọa người. Cũng chỉ có Khương Thượng chờ phía trước xem qua nhân tài chưa bị kinh hách đến. Bất quá giây tiếp theo, dầm. Người này hồng y hóa huyết ảnh. Chớp mắt đó là hạ xuống, không ít người trong lòng cười lạnh. Đặc biệt là Tiền Vân Long. Càng là vui mừng thật sự, thực hảo. Tiểu tử này cái này thảm. Kêu ngươi nha nhảy như vậy cao. Kêu ngươi nha cùng tí thằn lằn giống nhau. Xem đi. Tay chân mặt trên không có keo nước, người nhà vẫn là đến rơi xuống. Mà phía dưới, chính là kia con rối thi thú miệng rộng, bồn máu mồm to răng nanh trải rộng. Hưu, một cái tơ máu từ rơi xuống người tế bạch lòng bàn tay bắn ra mà ra. Dầm, cầu lấy con rối thi thú trước ngạc thượng thật lớn răng nanh. Tơ máu căng thẳng, theo con rối thi thú thân thể vặn vẹo, xoay tròn, vừa chuyển. Mượn lực một điếu, kia nhẹ nhàng huyết ảnh đó là tung bay ở không trung. Cũng bởi vậy nhẹ nhàng tránh đi con rối thi thú công kích quỹ đạo. Bởi vì nàng là theo con rối thi thú di động mà di động, kia tư thái. Thật là làm người kinh diễm, lúc đó. Phân loạn trong đám người. Phong Túy Tâm nhìn đến Đại Ly đã là bị ném hướng về phía nàng bên này. Một ánh mắt, nàng sửng sốt ngẩn ra. Tiếp theo mặt mày tùng nhiên. Nhẹ nhàng giơ lên tay phải, bang. thon dài mà rõ ràng duyên dáng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng. Nhẹ nhàng mà, lại cường mà hữu lực đến. Lôi kéo, xôn xao, ai, từ từ ta a. Phòng Dương lão nhân trong lòng âm thầm mắng Đại Ly thấy sắc quên bạn bất quá tiếp. Theo nháy mắt, hắn bên hông bị một cái tơ máu câu lấy, xôn xao. Mặt trên hai người, phía dưới một người, bị ném ở không trung, ở một cái góc độ vừa vặn tốt thời điểm. Đại Ly khẽ quát một tiếng, nhảy. Kỳ thật cũng không xem như nhảy lạp, cũng chính là buông ra tay, tách ra tơ máu mà thôi, ba người không thể tránh né đến dọc theo hình cung quỹ đạo ném hướng con. Rối thi thú phía sau lưng, chớp mắt liền phải đụng phải, a a a. Phong Dương kinh hô, nhưng thật ra Phong Tí Tâm ánh mắt sáng lên tương đương. Dầm, con rối thi thú xoay chuyển thân thể vặn ra một cái góc độ. Phần lưng đường cong hạ di, thình lình có một cái lỗ hổng, xoát xoát xoát. Ba người hiểm chi lại hiểm, lại chuẩn xác thập phần đến rơi vào cái kia lỗ hổng chung. Phần ngoài, mọi người hết sức an tĩnh, đặc biệt là Tô Du đám người. Đều có loại khiếp sợ mà lại cay chát cảm giác, ngọa táo. Cái này Đại Ly, là vận khí thập phần hảo, vẫn là đều tính kế tốt. Từ dị biến bắt đầu, cũng bất quá liền như vậy mấy cái hô hấp. Nàng một giây liền tìm tới rồi chạy ra sinh thiên biện pháp. Như thế nào cảm thấy nàng cùng quỷ mị giống nhau đâu? Tu Linh, ngươi cái này bằng hữu khó lường a. Tô Du nói một câu, làm Sở Tu Linh theo bản năng khép lại đôi mắt, trong mắt không khỏi khiếp sợ cùng kinh diễm, còn có chút hứa ảm đạm. Từ Đại Ly đối Phong Túy Tâm trợ giúp xem ra, tựa hồ hắn tồn tại xa không thể làm hắn, tuy rằng nói Sở Tu Linh đánh tâm nhãn không thích bị người trợ giúp, cũng không phải trách cứ Đại Ly bước cứu hắn. Hắn chỉ là hơi khó chịu nàng xa cách thái độ, bọn họ không phải nhận thức sao? Nàng tựa hồ cũng không như thế nào để ý, phun ra một hơi. Hắn nhàn nhạt nói, trước kia ta cũng không thấy ra tới, không quá thục. Này xem như tốt nhất giải thích đi. Trong động, lạch cạch một đạo va chạm trên mặt đất thanh âm, tiếp theo đó là Phong Dương đau tiếng hô. Hảo đi, lão nhân này rất ngạo kiều, phản ứng biểu hiện đều cùng hài đồng không thể nghi ngờ. Kêu kêu quát quát, lại cũng là lão bánh quẩy một cái. Đau tiếng hô chung, hắn đã dựng lên lỗ tai quan sát thanh âm hồi âm, cũng ở thử quanh mình hoàn cảnh, càng thử đi tìm những người khác thân ảnh, bất quá chỉ có hắn một người. Dựa, cái này tiểu tử thúi sẽ không thật đem ta bỏ rơi đi. Mẹ nó, đem say mê nhà đầu bắt cóc. Nha nha, ta liền biết hắn mưu đồ gây rối a a a a. Tiếng kêu rên vang vọng cái này sâu thẳm ống thông. Gió, lại là tĩnh mịch không tiếng động, mà mặt khác một bên. Đen nhánh u trầm trong động, mặt đất ẩm ướt thật sự. Tí tách thanh âm đan sen có hứng thú. Cục đá đá lởm chởm, hình thành dương nanh múa vuốt trong động dày đặc cảnh tượng. Vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối giường như, cũng không có xuất nhập cửa động, làm người sờ không được đầu óc. Từ trên mặt đất đứng lên, Đại Ly nhẹ nhàng vỗ về một cây từ đỉnh cắm xuống dưới chùy hình nhũ thạch. Ngón tay lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt trên lạnh lẽo chất lỏng. Vuốt ve hạ, đem hơi động lại huyết màng vê khai. Mùi máu tươi giật tản ra tới. Lấy ra khăn tay lau đi, ánh mắt nghiêm nghị, này đó trên tảng đá mặt bám vào hắc hồng chất lỏng. Thế nhưng tất cả đều là huyết, mà tiếng gió tiếng vọng chung. Nàng nghe được nặng nề nức nở thanh, còn có bén nhọn quỷ tiếng kêu. Càng có, nặng nề tiếng hít thở, bất quá Đại Ly cũng không cần tìm lộ. Nàng chỉ cần tìm kia mạt cảm ứng, hắc ám quầng sáng chung. Này đó nhũ thạch chung cũng không mệt thủy tinh liếc mắt một cái khoáng thạch. Tản mát ra động lòng người vầng sáng, chợt lóe, cũng cho một chút quang mang, mà Đại Ly trù lớn lên bóng dáng tại đây loại quang kéo trường dưới. Có vẻ đặc biệt thon dài mà đơn bạc, mà ở Đại Ly đi phía trước đi rồi không dưới hơn trăm mễ lúc. Sau, một khối thạch nhũ mặt sau, một đạo hắc ảnh từ mặt bên lộ ra mặt, ánh mắt quỷ quyệt âm lãnh, ước chừng qua hơn 10 phút lúc sau. Đại Ly một đường đánh giết, gặp gỡ cổ quái nguy hiểm sinh vật nhiều đi, trong đó không thiếu kim đan kỳ đến đáng sợ sinh linh. Chỉ là thằng nhãi này cùng trong bóng đêm con rơi giống nhau. Đối với nguy hiểm có siêu phàm mẫn cảm độ, luôn là trước tiên tránh đi tới. Tuy rằng hiểm chi lại hiểm, nhưng là cũng coi như là một đường đi xuống tới. Tuy rằng, tê, dựa vào một mặt gập ghềnh vách đá, Đại Ly ánh mắt liếc phụ cận, đem lưỡi hái cắm trên mặt đất, một bên lấy ra một cái chai hướng mờ u bàn tay bị xé rách ra một khối huyết nhục miệng vết thương. Thượng ngã xuống một mảnh bột phấn, đây là dùng để ngưng huyết thịt tươi hơn nữa có thể đi đầu độc viêm đến chân quý thuốc bột. Chọn dùng mấy chục loại quý báu linh thảo cùng linh thú tài liệu ma chế mà thành. So với luyện chế pháp khí cùng linh đan đều khó khăn rất nhiều. Bởi vậy cực kỳ chân quý. Cũng là phía trước Diệp Nhiễm Thu đưa cho Đại Ly. Nhẹ nhàng bâng quơ nói công dụng. Đại Ly lúc ấy coi như bảo bối giống nhau thu hồi tới. Tuy rằng nàng không biết thứ này tên gọi là gì. Trời thấy còn thương. Không phải nàng không đáng tin cậy. Mà là nàng nhưng là hỏi thời điểm. Diệp Nhiễm Thu chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó trong trẻo cười. Ta quên mất hảo đi. Cho nên Đại Ly chỉ có thể thuốc bột phải gọi nó. Đừng nhìn bộ dáng cùng Tiêu Say không sai biệt lắm. Nhưng là kia hiệu quả. Cũng cùng Tiêu Say không sai biệt lắm. Mờ u bàn tay chớp mắt đó là nóng bỏng. Cùng dán thiêu năng nồi mặt không sai biệt lắm. Dù cho Đại Ly thần kinh vô cùng cứng cỏi. Giờ phút này cũng là đau đến ngón chân đầu đều trù lên. Trong miệng tê tê tê đến trù khí lạnh, ngọa táo. Nàng lão nương thật tốt đâu chỉ là tên này a. Quá mẹ nó đau. Nếu là Đại Ly miệng vết thương này là bị một con hàm chứa cổ quái kịch độc linh thú biến thành. Trực tiếp dẫn tới cánh tay của nàng huyết nhục tê mỏi. Liền huyết năng khôi phục cũng không đủ để chống đỡ càng ngày càng nghiêm trọng thương thế. Nàng đánh chết cũng không cần thứ này. Nhìn mặt trên chảy lên thuốc bột thanh hắc sắc miệng vết thương. Đại Ly nheo lại đôi mắt nơi này. Chính là cổ quái thực a. Kẻ hèn một con kiến đều có thể nháy mắt huyễn biến thành tàng ngao lớn nhỏ. Hơn nữa như thế ác độc bám vào trên tảng đá con kiến. Ở Đại Ly cùng một đầu linh thú chiến đấu kịch liệt va chạm ở trên tảng đá là lúc. Nháy mắt bùng nổ đánh lén, Đại Ly không chịu nổi. Tự nhiên bị thương. Trước mắt cũng là may mắn đào thoát này hai con quái vật truy tìm, lòng còn sợ hãi a, Đại Ly vẫn. Là lần đầu tiên như vậy chật vật, lấy ra vải bố trắng ở trên tay hoàn vài vòng. Đại Ly cũng không tính toán ở lâu, pipi, ttt, thanh âm này một truyền đến. Đại Ly ra đầu liền tê dại đi lên. Ghé mắt vừa thấy, đó là thấy được vài đạo hắc ảnh. Ân, xem bộ dáng. Tựa hồ cùng phía trước cái kia biến đại con kiến không sai biệt lắm, kia doanh lục oánh lục. Trong mắt liền nhìn chằm chằm Đại Ly. Đỉnh đầu xúc tu tê tê tê lắc lư. Miệng sao, kia cái kìm hai cánh nha. Tựa hồ còn ở dư vị Đại Ly kia phiến trên tay huyết nhục, ngọa táo. Đại Ly nắm lấy lưỡi hái. Thân thể hưu lòe ra. Đoạt mệnh chạy như điên. Xoát xoát xoát, con kiến tốc độ là không mau. Nhưng tố, kia đến xem nó có bao nhiêu đại, thân thể lớn, kia nện bước, cũng không nhỏ nga chớp mắt, ô áp áp một mảnh hắc ảnh từ bốn phương tám hướng toát ra. Đuổi theo Đại Ly, nửa đường chặn giết, làm thằng nhãi này hảo không chật vật, không quá một hồi. Đó là bị vây quanh, sau đó, mây đen cái đỉnh giống nhau, trực tiếp bao trùm nàng. Con kiến, vốn là thích phân thực. Hết chương.